Tướng Giả, quyển 2 chương 240, Thêu Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 240, Thêu Hoa. Phù sư trên đời vốn đã cực ít, phù sư có thể tiến vào động huyền thượng cảnh đã ít lại càng ít, như thế xem ra, muốn bằng vào bình sắt nhỏ thay đổi bố cục chiến tranh trên đời, vẫn là si tâm vọng tưởng, chẳng qua ít nhất có thể thay đổi một chút bố cục chiến đấu. Vụ nổ bên dòng suối nhỏ kinh động mọi người trong thư viện hậu sơn. Nhưng trước hết chạy tới bờ suối không phải người, mà là con ngỗng béo trắng kiêu ngạo kia. Con ngỗng béo trắng nhìn suối nước đục ngầu, mặt nước cá chết phập phình, có lẽ là đau lòng vật cưng mình nuôi bị hại chết, nó dựng cổ, hướng về phía ba người bờ bên kia kêu lên cạc cạc, tỏ ra đặc biệt phẫn nộ. Tứ sư huynh cùng lục sư huynh trực tiếp đi đến phía sau Ninh Khuyết, bảo trì trầm mặc. Ninh Khuyết u oán thầm nghĩ, đó là ý tứ sư để chết sư huynh không chết. Hắn cũng không muốn cùng gia hỏa này ở bờ suối đại chiến một trận, gia hỏa này nhìn liền biết sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa cho dù đánh thắng lại có gì vẻ vang, vội vàng an nguyện nói. Nén bi thương, ngày mai ta sẽ đi mua hai giỏ cá đổ vào trong suối chơi với ngươi, Mộc Ngư, ngươi cũng không nên tức học tiến bộ mà phải làm ra hy sinh. Còn ngỗng béo trắng nhị sư huynh, các sư huynh đệ thư viện hậu sơn đều không biết vì sao nhị sư huynh lấy cho con ngỗng béo trắng một cái tên như vậy, rõ ràng trong thư viện vốn không có người tu sư huynh quen dùng cái chày gỗ kia trên đầu quản giáo con ngỗng béo trắng, tựa như gõ mở ngư. Con ngỗng béo trắng mới sẽ tên là Mộc, thật sự không dám hướng phía nhị sư huynh chứng thực, phải biết rằng con ngỗng béo trắng kiêu ngạo đó chưa từng toát ra khí chất Phật tông thánh thú, mặc người ta gõ đầu mà không phản kháng, nhẫn nhục chịu đựng, liền ví dụ như lúc này, vô luận Ninh Khuyết chuẩn bị nhảy qua dòng suối nhỏ cùng hắn tranh tài một hồi. Có thể tùy tiện nghị luận đoán, các sư huynh đệ khác lại ép an cô an ủi như thế nào, nó cũng may lúc này nhị sư huynh đến, con ngỗng béo trắng u oán lắc cái mông rời khỏi. Đại sư huynh cũng đến, hắn ở bờ suối nhìn hồi lâu, vẻ mặt mờ mịt nhìn Ninh Khuyết từ tốn hỏi. Sư phụ đang ngủ chưa, bị đánh thức bảo ta tới hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Nhị sư huynh cung kính nói, lúc sư phụ cùng sư huynh du lịch trong hậu sơn thường xuyên như thế như vậy, đều là chuyện sau khi tiểu sư đệ nhập môn. Ninh Khuyết thầm nghĩ những lời này thoáng nghe sao như là đang cáo trạng. Tứ sư huynh gật đầu nói, hôm nay thí nghiệm là bình sắt nhỏ tiểu sư đệ thiết kế. Ninh Khuyết đem chuyện bình sắt nhỏ hướng hai vị sư huynh làm một phen giảng giải. Ra hai cái bình sắt nhỏ, đưa lục sư huynh từ trong phòng rèn sắt tới trong tay hai vị sư huynh. Đại sư huynh nhìn bình sắt nhỏ khắc hoa trong tay, tán thưởng. Lấy không gian áp bách thế lửa, lại hỏa thế phản xung không gian, đem đạo lý pháo dùng ở trong phù vị, chỉ là bất cứ vật nào đốt đều cần không khí, dù là hỏa phù cũng không ngoại lệ, sâu trong đại dương mênh mông không thế dùng hỏa phù, đó là đạo lý này, lại không biết đạo hỏa phù này của tiểu sư đệ vì sao mãnh liệt như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư đệ thiết kế quả nhiên kỳ diệu. Thú nghe được đoạn lời này, Ninh Khuyết nhất thời bội phục đến vái lạy, lúc này mới hiểu vì sao đại sư huynh luôn là đứng đầu thư viện, những tri thức cùng thiêu đốt tương quan này với hắn mà nói đương nhiên rất đơn giản, nhưng hắn không ngờ, đại sư huynh lại cũng hiểu biết thấu triệt như thế, hơn nữa nháy mắt nghĩ tới vấn đề trong đó. Đại sư huynh có lẽ cái gì cũng rất chậm, nhưng tư duy rất nhanh. Ninh Khuyết lén hướng đại sư huynh giảng một phen cách dùng của Ngạo Thiên Ion Group, tướng dạ tác giả, miêu nị mình cùng hạo nhiên khí tương quan nguyên do sự việc này. Đại sư huynh trầm tư một lát, sau đó ra kết luận cùng hóa giống nhau. Người tu hành có thể sử dụng bình sắt nhỏ, nghĩ hẳn đều có thể làm ra thủ đoạn so với bình sắt nhỏ uy lực lớn hơn, những bình sắt nhỏ đó, nhìn đi nhìn lại, vẫn là thích hợp cảnh giới bản thân Ninh Khuyết hiện tại nhất. Chẳng qua đại sư huynh cũng không cho rằng Ninh Khuyết đây là đang làm việc vô ích, là cầu có kỳ kỹ dâm xảo, hắn tựa như đoán được dụng ý Ninh Khuyết chế tạo bình sắt nhỏ. Đại sư huynh chưa chỉ rõ, chỉ là thở dài một tiếng, sau đó liền rời khỏi dòng suối nhỏ. Ninh Khuyết đứng ở bờ suối trầm tư một lát, sau đó cũng rời khỏi. Trên bãi cỏ tiểu thư đồng của nhị sư huynh đang cho sói cho ngồng cho con bò già ăn, thư viện hậu sơn bọn gia hỏa này ăn uống ngủ nghi, đều là do tiểu gia hỏa phụ trách. Ngựa tục mi trước đây Ninh Khuyết cho đại hắc mã ăn hoàng tinh các loại thực vật chân quý, đều là thập nhất sư huynh khi ở trong hậu sơn ngắm bách thảo phẩm bách hoa nhân tiện lấy từ lục sư huynh nơi đó, nay mới biết được, thì ra mỗi khi nghĩ đến điểm này, hắn liền rất hâm mộ ăn của bọn gia hỏa kia. Ghen tị đãi ngộ thức nói mấy câu với tiểu thư đồng, hỏi thăm một chút an bài của nhị sư huynh buổi chiều, xác nhận nhị sư ở đình giữa hồ, Ninh Khuyết cùng đại hắc mã vẻ mặt u oán chơi chút, sau khi ở trên đồng cỏ tận tình chạy bằng băng dương oai một lát, liền lặng lẽ đi đình giữa hồ. Chiều sẽ không xuất hiện thất sư tỷ ngồi ở trong đình giữa hồ cúi đầu thêu hoa, ánh hồ xuyên thấu qua giá thêu chiếu đến trên mặt nàng, tỏ ra đặc biệt thanh mỹ. Ninh Khuyết ngồi đến bên cạnh cười hì hì nói. sư tỷ, nhị sư huynh lại không ở trong đình, cần gì còn phải giữ bộ dáng, giả bộ thục nhã văn tĩnh. Thất sư tỷ ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, nói. Ta từng giả bộ lúc nào? Ninh Khuyết trêu ghẹo, lúc trước bên dòng suối tiếng vang lớn như vậy, ngươi không nghe thấy. Thất sư tỷ nói, ngươi cho rằng ta giống người đọc sách muốn điếc là có thể điếc. Vậy sao ngươi không đi xem náo nhiệt? Ta vốn không thích xem náo nhiệt, nhìn một cách đây chính là giả bộ rồi. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta là nói trước kia trong hậu sơn mỗi lần có náo nhiệt sư tỷ luôn là người đến sớm nhất nọ, thật là hảo sư tỷ nhiệt tình thiện lương. Thất sư tỷ chào phúng nói. Cũng không biết ngươi lại làm ra đồ chơi cổ quái gì, ta cũng lười nhìn, thủ cái đình này của ta quan trọng hơn. Đình giữa hồ một lần trước bị hủy, đó là bị hủy bởi dưới phù tiễn của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết nói, lại nói ta gần thực có cái đồ chơi thú vị. Thất sư tỷ thêu hoa đã sớm thêu mắt có chút hoa lên, giả bộ thục tĩnh sớm đã giả bộ có chút. Đồ chơi gì, lấy từ chợ buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời này nhất thời mắt sáng lên, hỏi Adanai. Ninh Khuyết lắc đầu, từ trong lòng lấy ra bản vẽ nhà cửa bên Nhạn Minh Hồ, đặt tới trên giá thêu trước người nàng, nói. Ta mấy ngày trước đã mua một tòa nhà lớn. Thất sư tỷ nhìn hồ tuyến trên bản vẽ, nói. Ở sát hồ quả thật không tệ. Chuyên Ninh Khuyết nói, cái hồ này là tả chi khí nhãn, mắt trái, của kinh thần trận. Thất sư tỷ hơi ngần ra, ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì. Tiên, com cách chương.